vạn nhất, chỉ là vạn nhất, Phong Hàn nổi giận, cho dù là kinh ngạc cũng khiến cậu rất mất mặt. Trần Ngọc cố gắng bỏ qua ánh mắt thâm trầm sắc bén sau lưng. Ra vẻ trấn định nói với Mã Văn Thanh, có phải chuẩn bị xuất phát? Mã Văn Thanh ừ một tiếng, ngửa đầu uống vài ngụm nước, rồi đưa bình nước cho Trần Ngọc, vẻ mặt buồn bực nói. Chẳng lẽ chúng ta đụng phải quỷ đà tường? Trần Ngọc cười khổ, đây tuyệt đối không giống với quỷ đà tường đơn thuần. Hơn nữa, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không thấy có dấu hiệu nhiễu loạn. Mọi người lại lần nữa lên đường, sau đó cẩn thận tìm kiếm con số Trần Ngọc lưu lại. Còn có người đặc biệt cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những con số này, để xem có quy luật gì hay không. Thế nhưng, lần này bọn họ tựa hồ có chút bất hạnh, đi đã lâu, đại khái gần 2 tiếng, cũng không gặp lại mộ đạo có số 3, mà số 11 đã xuất hiện 4 lần, nhưng con số khác cũng xuất hiện qua 2 lần, chỉ có số 3 là chưa thấy đâu. Hơn nữa, người làm nhiệm vụ ghi chép lại bi kịch phát hiện, mộ đạo xuất hiện không theo một quy luật nào cả. Bà nội nó, các ngươi nói, Sơn Động chết tiệt này có phải biết chúng ta đang suy nghĩ gì hay không? Mã Văn Thanh không nhịn được, tức giận mắng, đám người Mã Liệt và Kim Lão Đại không tự chủ liếc mắt nhìn Phong Hàn. Giống như hắn có thể đưa ra đáp án, Phong Hàn thản nhiên nhìn ra xa, không lên tiếng. Mã Văn Tú thở hổn hển, nói, cứ đi như vậy không được, ta mệt mỏi quá rồi. Thật ra không riêng gì cô, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, vừa đói, vừa lạnh lại mệt mỏi. Trần Ngọc lặng yên nhìn những người xung quanh, chợt nói, bỏ đi, chúng ta không cần tìm đoạn mộ đạo số 3 kia nữa. Bất kể cánh cửa tiếp theo là con số gì, chúng ta đều dừng lại nghỉ ngơi. Không ai phản đối, thậm chí có không ít người còn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Trần Ngọc mở cửa, cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi bệt ra đất, nếu không phải còn giải quyết vấn đề đói bụng. Hận không thể lập tức mở túi ngủ ra chui vào. Sau cánh cửa giống như có người khống chế, vô thanh vô thức đóng lại. Nhưng, căn bản không có ai ra đóng nó cả. Trần Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Đó là điều cậu mới để ý gần đây. Sau khi mọi người bước qua nó, cửa sẽ đóng lại. Thật sự không có người khống chế cơ quan trên cửa. Cậu nhíu nhíu mày, lại đi xem con số trên thạch bích. Có tâm tư giống với cậu là Mã Văn Thanh, hai người tiến tới góc tường, tìm kiếm con số trong lúc vô tình Trần Ngọc khắc lên nhưng bây giờ có tác dụng vô cùng lớn. Dưới ánh sáng vàng nhạt, khi hai người thấy con số nho nhỏ kia, sắc mặt đều có chút cổ quái, Trần Ngọc thậm chí còn cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương. Con số này, chính là số 3 bọn họ tìm kiếm đã lâu, Mã Văn Thanh nhưng cười lớn. Vỗ tay nói, con mẹ nó đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không uổng công chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, tìm một hồi, hóa ra là ở nơi này. Trần Ngọc há miệng, không nói gì, ban nãy tìm mờ cả mắt cũng không thấy. Khi đã gần như tuyệt vọng lại đột nhiên xuất hiện, chuyện này thế nào cũng thấy tà khí. Mã Liệt và Kim Lão Đại cũng sửng sốt, trên mặt vừa buồn vừa vui. Nhìn đồng hồ, trước an bài mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tụ tập những người có kinh nghiệm cùng nhau thương thảo nghĩ đối sách. Ngồi bên cạnh bếp không khói, tiểu mập ấm áp hơn nhiều, rốt cuộc lấy lại được tinh thần, nằm bên chân Trần Ngọc ăn thịt hộp, khi Trần Ngọc dùng tay vuốt ve bộ lông của nó thoải mái mà híp nửa mắt. Nhưng đầu không hề ngẩng lên khỏi hộp đồ ăn, chỉ lúc ngón tay Trần Ngọc rời đi. Dùng cái đuôi phe phẩy động vào chân Trần Ngọc, ý bảo cậu tiếp tục vuốt lông. Ban nãy ta dẫn người đi kiểm tra, hẳn không phải do thị giác bị đánh lừa. Mã Liệt mở miệng đầu tiên, vẻ mặt nghiêm túc, mập mạp ngồi kế bên Kim Lão Đại gật đầu. Ừ, ta thấy cũng không giống. Các ngươi có cảm giác, những mộ đạo sẽ di động này giống như một cơ quan. Công bố sửng sốt, lẩm bẩm nói, cơ quan lớn như vậy. Làm sao có thể, mấy lời của mập mạp cũng cho mọi người một ít gợi ý, Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Trần Ngọc nói, ta cảm thấy rất có khả năng là vậy, nếu như mỗi đoạn mộ đạo đều độc lập,